One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 706, Betsy đầu danh trạng. Sau mười mấy phút, một đám ăn mặc màu trắng tây phục mang theo mặt nạ CP không đặc vụ xuất hiện tại gian phòng bên trong. Nhìn trên mặt đất lưu lại dấu vết, mấy người dưới mặt nạ sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn là bị người mang đi. Lập tức trả lời đại nhân. Vâng, ngoặc kép, một chiếc thương thuyền buồng nhỏ trên tàu bên trong. Carol lung lay ngồi xuống. Não tử có chút không rõ. Xảy ra chuyện gì? Ta nhớ được trước khi hôn mê, ta nhìn thấy bách thú hải tặc đoàn Betsy. Đúng, Carol lập mã đứng lên. Cảnh giác chú ý chung quanh. Đúng lúc này, buồng nhỏ trên tàu đại môn bị người đẩy ra. Một cái nhỏ gầy thiếu niên tóc vàng bưng bàn ăn đi tới. Trông thấy hắn thức tỉnh lúc trên mặt có chút kinh hỉ. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, Carol đã một cái bước nhanh về phía trước, lấy tay chỉ chế trụ hắn cổ họng. Đối mặt tập kích, thiếu niên vô ý thức muốn né tránh. Nhưng hắn thực lực cùng Carol ngày đêm khác biệt, trừ làm cho đối phương hơi hơi kinh ngạc một lát liền lại không dùng một lát. Đây là đâu bên trong? Người chủ nhân là ai? Cái này, nơi này là bách hợp thương hội thương thuyền. Chấm ngoặc kép, thiếu niên nuốt nước miếng. Biết rõ người trước mắt này muốn giết chết chính mình đơn giản dễ như trở bàn tay. Bách hợp thương hội, Carol nhíu nhíu mày, bởi vì hắn căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. Làm Dragon tâm phúc, hợp tác Dragon để cách âm. Quân ở thế giới chính phủ cưỡng chế nộp của phi pháp dưới đứng vững cước bộ. Carol đối vu đại hải bên trên so khá nổi danh thương hội vẫn là biết rõ biết không ít. Vâng, bách hợp thương lại, ta một tháng trước thành lập thương hội. Đột nhiên, Betsy thanh âm từ cửa vang lên. Đang nói xong một chữ cuối cùng thời điểm, một thân hồng sắc áo dài nàng vừa vặn xuất hiện ở ngoài cửa. Bách thú hải tặc đoàn Betsy. Quả nhiên là ngươi. Carol hơi hơi nheo mắt lại. Cân nhắc chính mình từ tay nàng bên trong chạy đi tỷ lệ lớn đến bao nhiêu. Không khỏi nhanh. Một người khác xuất hiện để Carol nhăn lên mi đầu. Tửu quỷ kiều đặc biệt. Hắc hồ tử cùng Kaido đến cùng muốn làm cái gì? Người tới chính là tối hôm qua phụ trách ngăn. Chặn CP không? Cho Betsy tranh thủ thời gian kiều đặc biệt. Sáng sớm liền uống đầy mặt đỏ bừng. Nghe vậy đánh cái tửu nấc nói. Đê tích, Kaido. Sau đó hắn nhìn về phía Betsy. Này, người không cho hắn nói rõ ràng sao? Betsy, vâng, quá phiền phức, mà lại chúng ta không xác định còn có hay không những địch nhân khác. Về thời gian không thể mạo hiểm. Tốt a, ta hiểu. Chấm ngoặc kép, kiều đặc biệt vung lấy hẻm rượu mũi. Dừng lại một lát sau đối Carol nói. Ngồi xuống nói chuyện đi. Chúng ta bây giờ đại biểu là bách hợp thương hội, không phải tứ hoàng hải tặc đoàn. À, chứng cứ đâu? Chấm ngoặc kép, người cảm thấy Kaido cùng đê tích hai cái cừu nhân sẽ có hợp tác khả năng. Carol nghe vậy, trầm mặc một hồi, sau cùng buông ra thiếu niên tóc vàng. Không phải hắn nhận nhưng đối phương thuyết pháp, mà chính là hắn biết rõ. Đối mặt hai người này, chính mình căn bản trốn không thoát. Thiếu niên tóc vàng tại Betsy phân phó dưới rời đi. Trong khoang thuyền chỉ còn lại có ba người. Ngẫm lại, Carol đầu tiên mở miệng nói. Các ngươi sẽ không phải là bội phản hắc hồ tử cùng Kaido đi. Chính xác, nấc, kiều đặc biệt dẫn theo tử hồ lô. Toàn thân tử khí đánh cái nấc. Ta biết rõ ngươi rất khó tin tưởng chuyện này. Nhưng nó thật là một sự thật. Nói đến, ngươi còn không biết tối hôm qua truy sát ngươi người là người nào đi. Vấn đề này để Carol khẩn trương lên. Hắn nhớ lại trước khi hôn mê Betsy đối chính mình nói chuyện. Hỏi, thế giới chính phủ, bọn họ là thế nào phát hiện ta? Chính mình có mô phỏng quả thực biến hóa diện mạo. Trên đường đi cẩn thận ẩn núp. Tại tân thế giới cùng sắt thép hạm đội vòng quanh. Ấn lý nói đối phương căn bản phát hiện không một cái khác không muốn đóng người mới đúng. Thật chẳng lẽ như là Betsy nói, là khách sạn lão bản phát hiện dị thường. Betsy nhìn ra Carol nghi hoặc, lúc này mở miệng nói, ngươi thật là bại lộ, nhưng quá trình cùng ngươi tưởng tượng khác biệt, liền cùng phản thế giới chính phủ đồng minh, tiền thân cách âm, quân ưa thích làm một dạng, thế giới chính phủ cũng tại rất nhiều trên hòn đảo xếp vào thám tử. Sen tích đảo thám tử, vừa lúc cũng là ngươi vào ở nhà kia lữ điếm lão bản. Chấm ngoặc kép, hắn không có phát hiện ngươi chính là tân la tìm kiếm Vegapunk. Nhưng hắn vừa lúc phát hiện ngươi một lần nào đó ra ngoài lúc sử dụng bộ mặt thật sự. Ngươi cho rằng này bên trong không ai nhận biết ngươi. Trên thực tế phản thế giới chính phủ đồng minh xác lập về sau, ngươi tư liệu sớm đã bị thế giới chính phủ thăm dò. Tăng thêm Vegapunk cũng xuất hiện tại hòn đảo. Kia tin tức, thế giới chính phủ liền cho rằng là phản thế giới chính phủ đồng minh tại vì Vegapunk cung cấp bảo hộ. Cho nên CP không đặc vụ không có đả thảo kinh xà. Chuẩn bị một hòn đá ném hai chim. Nghe xong lời nói này, Carol cười khổ lắc đầu. Thì ra là thế, là ta chủ quan. Như vậy, ngươi là làm sao biết ta chính là Vegapunk? Chuyện này theo lý nói chỉ có người tham dự lawyer cùng Dragon bọn người rõ ràng. Hiện tại muốn nhiều thêm một cái Betsy. Điện thoại trùng. Là điện thoại trùng nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, Betsy từ trong lòng bên trong xuất ra một cái phổ thông thông. Còn chưa đi qua cải tạo điện thoại trùng. Đối Carol nói, lần trước ngươi tại trên hoang đảo cải tạo điện thoại trùng thời điểm. Tiểu gia hỏa này một mực đang bên cạnh vây xem. Nói đến đây Betsy nhấc ngẩng đầu. Trông thấy Carol một mặt kinh dị biểu lộ. Nắm tay thả ở trên cằm. Ngươi quên mình bản thể là cái gì không? Có muốn hay không ta đem mặt nạ hái xuống? Không, không cần. Carol trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Quả quyết cự tuyệt. Betsy giấu ở mặt nạ ra người dưới gương mặt kia. Một lần nhìn một tháng cũng chớ ăn cơm. Bất quá điều này cũng làm cho Carol thở phào. Betsy bản thể là một con ngô công. Bởi vì ăn ác mà quả thực cho nên mới có nhân loại tư duy cùng tập tính. Nhưng là cái này không thể thay đổi nàng bản thể là côn trùng sự thật. Trước đây thật lâu hắn liền biết rõ. Betsy có thể cùng côn trùng giao lưu. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Betsy sẽ thông qua năng lực này tìm kiếm mình. Cho nên chính mình một đường đề phòng đều là người sống sờ sờ. Đương nhiên sẽ không cẩn thận bọn này ở khắp mọi nơi côn trùng. Thuyết phục bại lộ nguyên nhân về sau. Còn lại cũng là lớn nhất vấn đề quan trọng. Như vậy, các ngươi tại sao phải cứu ta? Hoặc là nói, các ngươi muốn được cái gì? Hiện tại vị trí là trên biển. Nếm qua ác ma quả thực Carol biết mình trốn không thoát. Nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì hai người lại trợ giúp chính mình? Hơn nữa còn là, hai cái tứ hoàng hải tặc đoàn phản đồ. Đối với vấn đề này, Kiều đặc biệt gật gù đắc ý nói. Ta nha, ta kỳ thực không thể nghĩ quá nhiều. Trong khoảng thời gian này đê tích nổi điên giống như muốn tìm bộ hạ mới. Làm lấy trở thành One Piece mộng đẹp. Thật sự là quá không có ý nghĩa. Ta liền muốn an tĩnh tĩnh uống chút rượu. Kết quả bận bịu muốn chết. Cho nên ngươi liền làm phản. Carol một mặt ngươi hàn A đang đùa ta. Có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao bách hợp thương hội về sau là ta. Các ngươi đến mua từ ta cho ngươi bớt 20%. Tốt a, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Chấm ngoặc kép, trên thực tế cái này chạm đến Carol tri thức điểm mù. Một mực đang cách âm. Quân loại này nhiệt huyết trong tổ chức hắn căn bản sẽ không minh bạch. Cái gì gọi là tiền ít có nhiều việc rời nhà xa. Vị nhẹ quyền ti trách nhiệm trọng. Kiều đặc biệt bội phản chỉ là không thể bình thường hơn được rời chức lý do. Tạm thời không đề cập tới Kiều đặc biệt. Carol nhìn về phía Betsy. Hắn nói bách hợp thương hội lại là hắn. Vậy ngươi người khai sáng này đâu? Chấm ngoặc kép, ta muốn đi quy đảo. Betsy ngữ xuất kinh nhân. Ta chán ghét không ngừng nghỉ náo động. Cho nên ta muốn cùng lawyer đại nhân cùng một chỗ kết thúc cái loạn thế này. Ngoặc kép, từ thế giới chính phủ đặc vụ tay bên trong đem ngươi liền đi ra. Cùng thế giới chính phủ triệt để đối lập, chính là ta giao cho lawyer đại nhân đầu danh trạng. Đổi mới nhanh nhất,